Cực phẩm thần y, chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 409. Lục Hán Dương cảm giác được trên đầu đang đội một chiếc mũ xanh, trong mắt lóe lên tia nhục nhã, trong lòng chợt lạnh lùng nói, tôi không quan tâm Trần Gia Bảo có thân phận gì, tóm lại, đêm nay, tôi muốn Trần Gia Bảo sống không bằng chết. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên cao lớn đứng phía sau kính cẩn đáp lại, ngẩng đầu nhìn Trần Gia Bảo từ xa, trong lòng nhất thời lặng đi. Toàn bộ tỉnh lỵ, không ai dám xúc phạm đến đại thiếu gia nhà họ Lục, huống chi là cướp đi nữ nhân của đại thiếu gia nhà họ Lục Trần Gia Bảo, nếu muốn trách thì hãy trách chính mình không có mắt. Người đàn ông trung niên nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, sải bước ra ngoài, chuẩn bị thu xếp đối phó Trần Gia Bảo. Về phần Hồ Quốc Minh, anh ta bị sốc, sau đó là kích động, cười mở miệng nói. Thật tuyệt vời, lão đại thật tuyệt vời, ngay cả con gái lớn nhà họ Tần cũng bị ông chủ thu về túi. Nhìn biểu tình của Lục Hán Dương còn khó coi hơn ăn phân, thật tuyệt vời. Hồ Quốc Minh cầm ly rượu đỏ, không để ý nó là rượu hay sinh tố, uống thẳng. Rượu sảng khoái, hương vị sảng khoái, tâm trạng sảng khoái hơn. Tuy nhiên, hai người Trần Gia Bảo và Tần Thi Kỳ đã nhảy theo nhịp điệu của bản nhạc du dương, Mỹ Nam và Mỹ Nữ vô song giống như một cặp. Trần Gia Bảo đang nắm lấy chiếc eo thon thả của Tần Thi Kỳ, một mùi thơm nhàn nhạt không ngừng bay ra từ mũi anh. Tần Thi Kỳ trong lòng tràn đầy vui sướng, cô đột nhiên đỏ mặt bạo dạn nói. Ngài Tần, em có thể gọi anh là Gia Bảo không? Đương nhiên có thể, Tần Thi Kỳ càng vui vẻ đỏ mặt thì thào nói. Kể từ khi trở về từ Động Bắc Giao, hàng ngày em đều luôn nhớ tới anh. Câu nói này như một lời bộc bạch trá hình, Tần Thi Kỳ trong lòng đầy thẹn thùng, trên mặt nóng bừng. Cô ấy không biết tại sao mình lại nói ra câu này, có lẽ là do gần đây cô ấy bị trầm cảm quá lâu, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Gia Bảo, cô ấy đã bị kích động đến mức không còn kiềm chế được nữa nên mới buột miệng nói ra. Trần Gia Bảo im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nở nụ cười, nói. Anh nghe nói trong bữa tối này, cha của em muốn em đính hôn với Lục Hán Dương. Phải, đúng vậy, Tần Thi Kỳ cho rằng Trần Gia Bảo muốn cự tuyệt mình, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, sắc mặt lập tức tái nhợt, trên môi không còn chút máu. Cô ấy trông buồn bã và cúi đầu xuống để ngăn Trần Gia Bảo nhìn thấy ánh mắt đau lòng của mình. Đột nhiên, cô ấy nghe thấy Trần Gia Bảo nói, nếu không muốn gả cho nhà họ Lữ thì đừng kết hôn. Em là bạn của Trần Gia Bảo anh, chỉ cần em không muốn, cho dù là nhà Tần hay họ Lục đều không có ai có thể ép buộc em. Tần Thi Kỳ run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó trong lòng hoa lệ, sáng ngời vô song, khóe miệng hiện lên một nụ cười hạnh phúc, mím chặt miệng cười. Gia Bảo, em rất vui khi nghe được lời nói này. Em thật sự rất vui. Trần Gia Bảo cười nói. Xem ra em không phải là muốn gả cho nhà họ Lữ, đã như vậy thì em không cần kết hôn. Cũng tốt, anh không thích Lục Hán Dương, để em gả cho hắn ta thì quá lợi cho hắn ta rồi. Xì, một tiếng, Tần Thi Kỳ không chịu được cười ra tiếng, cô cười xinh đẹp như hoa nở một lúc sau, cô ấy im lặng cau mày thở dài nói. Anh mới đến tỉnh lỵ nên không biết thực lực của nhà Tần và nhà họ Lữ. Nói thế này đi, gia tộc quyền lực nhất ở thành phố Minh Giao chính là nhà họ Tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nhà họ Tạ chỉ có thể coi là gia tộc hạng 2 ở tỉnh lỵ, nhà họ Lữ và nhà họ Tần đều là gia tộc hạng nhất hàng đầu ở tỉnh lỵ, đủ để so sánh với thực lực của mấy nhà họ Tạ. Tuy rằng thực lực của anh rất mạnh, nhưng dù sao anh cũng đơn thương độc mã, vẫn là cũng không thể chống lại một gia tộc lớn như vậy. Gia Bảo, em hiểu tâm ý của anh. Có lẽ là do em xui xẻo. Em sinh ra trong gia đình giàu có chỉ có thể mặc số phận thao túng. Tần Thi Kỳ vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt lại buồn bực. Không, em sai rồi. Trần Gia Bảo khịt mũi, đột nhiên siết chặt eo Tần Thi Kỳ và kéo cô ấy về phía mình. À, Tần Thi Kỳ hét lên, cơ thể của cô đã dính chặt vào Trần Gia Bảo, đồng thời hai mắt cô đối diện với Trần Gia Bảo, khuôn mặt hai người rất gần, hô hấp của cô trở nên ngắn ngủi và tim đập thình thịch. Trần Gia Bảo nhìn vào mắt Tần Thi Kỳ, nghiêm túc nói. Vận mệnh luôn nằm trong tay em, chỉ những kẻ yếu mới than phiền về số phận vì bất hạnh trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, em là bạn của Trần Gia Bảo tôi. Dù em có muốn gì đi nữa, em chỉ cần thuận theo ý mình, không cần tính đến những chuyện khác, trời có sập xuống anh cũng thay em chịu, dù là nhà họ Tần hay nhà họ Lữ, trong mắt anh, nó chỉ như một bài kiểm tra khảo nghiệm bản thân anh. Cách chương.